Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cuối cùng Trí tò mò đã chiến thắng tinh thần ham học. Thế là cậu ta khom lưng chuồn ra ngoài cánh cửa sau. Hành lang yên tĩnh không một bóng người. Tiếng bước chân của Đỗ Tấm nghe rất rõ. Cậu ta nhìn trước nhìn sau. Sau khi chắc chắn đây là trò đùa quái đản, cậu ta định quay về lớp học. Nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị hai cánh tay phía sau ôm chặt lại. Mùi nước hoa vô cùng quen thuộc khiến cậu ta thoáng chốc nhận ra người đứng đằng sau. Giọng nói ngọt ngào đầy thương cảm cất lên. Đừng quay đầu lại, em sợ em sẽ khóc mất. Một cơn gió lướt qua hành lang, Đỗ Tầm cảm nhận được cơ thể của cô đang khẽ run lên. Rất lâu sau đó cô mới lên tiếng. Có lẽ đây chỉ là một ngày bình thường trong cuộc đời của anh, nhưng em sẽ mơ mãi mãi, cho dù qua bao nhiêu năm. Đỗ Tầm à, em về rồi. Nếu cô nói không hề xúc động thì đó chính là giả. Bao nhiêu chuyện đã qua ùa về trong đầu, một nỗi buồn miệng khó xử cũng như là bị nỗi xúc động sau bao ngày xa cách che lấp. Trước khi quay người lại, Đỗ Tầm nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng. Ngốc à, nũng nịu như thế để làm gì chứ? Đôi mắt của Trần Chỉ Tình ngấn lệ, vẫn là dáng vẻ khóc như mưa lúc ở sân bay 2 năm về trước, nhưng chuyện khác thì đã thay đổi đến chóng mặt. Đỗ Tầm nhìn khuôn mặt ấy, khuôn mặt mịn màng không tì vết, muộn rồi đón lệ ở trên khóe mắt vẫn còn có, nhưng bắt đầu từ lúc nào khuôn mặt ấy dần dần trở nên nhạt nhòa trong ký ức của cậu. Khi khuôn mặt ấy một lần nữa xuất hiện, nó khiến cho cậu cảm thấy có một chút xa lạ. Cậu bỗng nhiên nhớ tới một câu nói của Bogart. Khi một người bước vào những năm cuối đời, sẽ có rất nhiều hồi ức. Những hình ảnh thường xuyên tự động hiện lên trong đầu có lẽ cũng không nhiều lắm. Trong đó sẽ có một khuôn mặt trẻ trung và ký ức đẹp đẽ về khuôn mặt ấy. Khuôn mặt ấy không nhất định phải là vợ, cũng không nhất định là mối tình đầu, mà chỉ là một thoáng chốc. Trong khoảnh khắc ấy, đầu của Đỗ Tầm chợt lóe lên sáng vẻ tươi cười của Tô Quân Lương, nhưng cậu vẫn gật đầu. Về thì tốt rồi. Phải rất lâu sau đó cậu mới hiểu, tình yêu có thể bùng cháy, cũng có thể vĩnh viễn, vĩnh hằng, nhưng cả hai không thể nào tồn tại. Cuối tuần, tôi cùng Tô Quân Lương đến gặp Thẩm Ngôn. Dù sao thì không biết Cố Tử Viễn đang làm gì, mà lúc nào cũng tỏ vẻ thần bí. Nghe nói một người bạn của anh về nước muốn tụ tập, lại còn ra vẻ muốn hỏi tôi có đi cùng hay không. Tôi đâu phải là kẻ không biết gì. Bạn bè bọn họ gặp nhau, tôi chen vào giữa lại không nói được gì cả. Chẳng thà là đi ăn uống cùng với Tô Quân Lương. Từ xa xa nhìn thấy Thẩm Ngôn đi về phía tôi. Chị ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, toát lên khí chất thanh thoát, làm cho tôi không kìm được mà thốt lên. Nhìn vào người phụ nữ này, mình mới hiểu như thế nào là siêu thoàn pháp tục nha. Quân Lương cũng không ngất lời mà ca ngợi. Lần đầu tiên gặp mặt, chị ấy cũng mặc chiếc áo sơ mi trắng. Chị ấy đúng là người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng đẹp nhất mà mình từng gặp đó. Lúc chị ta đến trước mặt chúng tôi chỉ mỉm cười nói. Các cô gái à, chúng ta đi ăn lẩu nhé. Ba người đều ăn cay rất giỏi, vì vậy liền gọi lẩu cay. Lẩu tê cay rất thích hợp với tình hữu nghị nồng cháy. Đang ăn thì bỗng nhiên tôi nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói rất là quen thuộc. Ngoảnh đầu lại thì thấy là Lâm Mộ Sắc. Cậu ta nhìn thấy tôi và Tô Quân Lương cũng tỏ ra vẻ phấn thích. Trùng hợp quá đi, mình bị leo cây rồi, ăn cùng mọi người nha. Trong 4 người đều là anh em, đây đâu phải là chuyện lớn. Tô Quân Lương liền vẫy tay. Mau lại đây ngồi. Lâm Mộ Sắc ngồi bên cạnh tôi, lần này cô ta trang điểm rất đẹp, váy ren đen thắt lưng trắng, trang điểm cũng không khoa trương. Tôi phải thật lòng nói một câu, nếu tôi là con trai thì cũng sẽ bị cô ta cuốn hút. Đang ăn thì cô ta cất tiếng hỏi tôi. Cậu mua điện thoại mới chưa? Chúng mình trao đổi số điện thoại đi. Có thời gian rỗi thì đi chơi, dù sao mình cũng không định đi học nữa. Tôi có một chút ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Vậy thì cậu định làm gì? Cô ta quay sang cười. Thì đi khắp nhân gian được rồi. Mau cho mình số điện thoại của cậu đi. Sau đó cả tôi, Lâm Mộ Sắc, Tô Quân Lương và Thẩm Ngôn đều trao đổi số điện thoại. Thế giới này thật là nhỏ bé. Thanh toán xong, 4 người chúng tôi đứng trước chiếc gương trong nhà vệ sinh chỉnh trang nhan sắc. Lâm Mộ Sắc vừa nhai kẹo cao su, vừa lấy trong túi ra một chai xịt nhỏ vào cổ tay, rồi sau đó lại bôi vào sau tai. Tôi tò mò cất tiếng hỏi cô ta. Lúc nào cậu cũng mang theo nước hoa bên mình sao? Cô ta cũng rất thẳng thắn mà đáp lại. Đúng vậy nha, kẹo cao su và nước hoa nhất định phải mang theo bên mình. Ai mà biết được lúc nào muốn hôn hay là muốn lên giường, dĩ nhiên là phải chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ngay cả chị Thẩm Ngôn lớn hơn chúng tôi 6 tuổi cũng phải kinh hoàng vì câu nói này. Thật sự là sốc quá mà. Lâm Mộ Sắc cũng không hề tỏ vẻ bận tâm. Chẳng phải có cái cô Kim Samsung trong phim Hàn Quốc đã nói, hãy cứ yêu như chưa từng bị tổn thương sao? Câu nói này vẫn hơi sứt mướt, nên nói là hãy cứ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.